Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, lại là đỉnh cấp thất khảo. Hải Mã Đấu La nhìn về phía Đái Mộc Bạch, ánh mắt không chỉ có thương hại, còn có phức tạp, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ: Hắc cấp lục khảo đại biểu cái gì? Tiền bối, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút? Hải Mã Đấu La giảng đạo: Khảo hạch sẽ căn cứ hải thần đại nhân đáp lại cho đẳng cấp khác nhau. Bạch cấp, hoàng cấp, tử cấp, hắc cấp, hồng cấp, tư chất thấp. Bạch cấp, hoàng cấp nói rõ đã là ưu tú. Tử cấp như vậy chính là thiên tài. Đến mức hắc cấp, siêu cấp thiên tài hoặc là nói quái vật. Độ khó khăn càng lớn, khen thưởng càng cao. Bạch cấp cùng hoàng cấp chỉ có một hạng khảo hạch, thông qua liền thành công. Đến tử cấp cũng là ba cái khảo hạch. Hắc cấp ít nhất xuất hiện tứ khảo, tối cao lục khảo. Ngàn năm qua, hắc cấp khảo hạch tổng cộng xuất hiện 31 lần, thành công chỉ có 7 người. 7 người này liền bao quát ta, là hiện tại hải thần đảo thất thánh trụ thủ hộ giả. Ta lúc đầu là hắc cấp suy nghĩ, thất thánh trụ thủ hộ giả bên trong chỉ có Hải Long Đấu La là hắc cấp lục khảo đồng thời hoàn thành, là chúng ta trong 7 người mạnh nhất. Hải Mã Đấu La nhắc nhở: Hắc cấp khảo hạch không có có thất bại, chỉ có tử vong. Làm không được thì chỉ có tử vong cái này một kết quả. Nghe vậy, Đường Tam bọn người động dung, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc: Vì sao lại chỉ có tử vong? Bởi vì một khi thất bại hoặc là nửa đường trốn tránh, sẽ bị khắc sâu vào cái trán hải thần phong ấn dẫn bảo đem người tham gia khảo hạch mạt sát. Hắc cấp khảo hạch cũng được xưng là thiên đường địa ngục, thành công cũng là thiên đường đãi ngộ, thất bại thì là tử vong. Hải Mã Đấu La nhìn về phía Đái Mộc Bạch, thở dài nói: Lấy hắn hơn 60 cấp hồn lực, cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực cũng không có khả năng thông qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam hiếu kỳ: Vậy các ngươi là làm sao thông qua đâu? Theo nói các ngươi là 18 tuổi bắt đầu khảo hạch. Là 18 tuổi, bất quá hải thần cho chúng ta khảo hạch, trong vòng 10 năm hoàn thành một hạng liền có thể, cho nên 40 năm bên trong hoàn thành coi như thành công, nhưng vẫn như cũ kinh lịch mấy lần tử vong nguy cơ. Sau cùng thứ tư khảo là để cho ta đối mặt trừ hộ đảo thần thú ma hồn đại bạch xa quần chúng kiên trì 2 giờ. Đường Tam, bọn người kinh ngạc, trừ qua 100.000 năm ma hồn đại bạch xa, còn có 50.000 năm, hơn 10 đầu vạn năm. Phải biết, vạn năm tương đương với phổ thông 100.000 năm hồn thú. Lại thêm còn lại bạch xa, chừng trên trăm, có thể thấy được khó khăn cỡ nào hung hiểm. Hải Mã Đấu La dứt lời nhìn về phía Diệp Vũ bọn người, không có ở bất luận kẻ nào trên mặt nhìn đến sợ hãi lùi bước. Chu Trúc Thanh tiến lên phía trước nói: Tiền bối, để biển thần ban cho ta khảo nghiệm đi. Hải Mã Đấu La nhắc nhở: Các ngươi khả năng cũng sẽ là hắc cấp khảo hạch, vẫn như cũ phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đúng, Chu Trúc Thanh kiên định. Tốt a, Hải Mã Đấu La lần nữa bắt đầu vừa mới trình tự. Chu Trúc Thanh trên thân quang mang nhan sắc biến hóa, đồng dạng là hắc quang, xuất hiện tại Chu Trúc Thanh trước mặt không phải hình lập phương, mà chính là ngôi sao năm cánh, năm mặt hình thành, khắc ở trên trán, gần với Đái Mộc Bạch hắc cấp ngũ khảo. Sau đó áo tư tạp tại Hải Mã Đấu La kinh ngạc dưới ánh mắt, cùng Đái Mộc Bạch một dạng, hắc cấp lục khảo, chính mình là hắc cấp lục khảo. Áo tư tạp rất vui vẻ: Quá tốt rồi, là lục khảo, ha ha. Hải Mã Đấu La hoảng hốt: Là hắc cấp lục khảo ngươi rất vui vẻ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước chính mình nhan sắc là màu đen, thế nhưng là giật nảy mình, trong lòng cầu nguyện tốt nhất là tứ khảo, sau cùng cũng là tứ khảo, để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ sắc mặt trầm trọng. Áo Tư Tạp gật đầu, cao hứng a, biển thần ban cho khảo nghiệm căn cứ người tham gia khảo hạch tư chất mà định ra. Ta cũng là lục khảo, nói rõ ta cùng Bạch Ca tiềm lực một dạng, so Trúc Thanh còn muốn ưu tú một chút, tự nhiên rất tốt a. Hải Mã Đấu La im lặng, ta đã nói cho các ngươi biết độ khó khăn, đồng thời các ngươi chỉ là hồn đế, ngươi vẫn là phụ trợ, càng thêm hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế mà Áo Tư Tạp cũng không sợ. Lúc này chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch, chữ Vinh Vinh trong miệng lẩm bẩm, nhất định muốn vượt qua lục khảo, nhất định muốn là hồng cấp. Hải Mã Đấu La, Hải Mã Đấu La im lặng, tâm lý một trận MMP. Những người tuổi trẻ này chuyện gì xảy ra? Lúc trước bọn họ cầu nguyện khảo hạch không muốn nạn không hợp thói thường tuyệt vọng. Nhưng bây giờ mình đã nói, trước mắt cái này cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ hồn sư, còn muốn vượt qua hắc cấp lục khảo hồng cấp khảo hạch. Hải Mã Đấu La không nói gì thêm, hắn thấy thiếu nữ trước mắt khẳng định cũng là hắc cấp khảo hạch. Khảo nghiệm bắt đầu, chữ Vinh Vinh quanh thân nhan sắc dần dần biến hóa, không lâu thành màu đen, hải mã thánh trụ dưới đáy hắc sáng long lánh, dần dần lan tràn đến toàn bộ thánh trụ, coi như Hải Mã Đấu La kinh ngạc coi là lại là một cái hắc cấp lục khảo thời điểm. Chữ Vinh Vinh quanh thân nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Theo chữ Vinh Vinh quanh thân nhan sắc biến hóa, hải mã thánh trụ dưới đáy biến thành màu đỏ, chữ Vinh Vinh quanh thân màu đen biến đỏ sắc, đồng thời càng đỏ tươi, hải mã thánh trụ dần dần toàn bộ biến đỏ. Hải Mã Đấu La kinh hãi cùng cực, đỏ, hồng cấp khảo hạch, hơn nữa là hồng cấp thất khảo. Hồng cấp thất khảo cũng được xưng là đỉnh cấp thất khảo, bởi vì đây đã là tối đỉnh cấp khảo hạch. Siêu, theo hải mã thánh trụ đỏ cả, một đạo hồng quang phóng lên tận trời đâm về không trung. Xanh thảm bầu trời nhất thời bị nhuộm thành huyết hồng. Hải thần đảo, mấy ngàn hồn sư kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Khó có thể tin, mỗi người đồng thời lên tiếng kinh hô. Đỉnh cấp thất khảo, hải thần đảo trung ương một thần thánh uy nghiêm trong thần điện. Một đôi khép kín 10 năm đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Trên mặt bộc lộ nhàn nhạt kinh ngạc cùng ý mừng. Hồng quang tán đi, thất mặt màn sáng màu đỏ khắc ở chữ Vinh Vinh cái trán trung gian, hình thành một cái màu đỏ thất mang tinh. Hải Mã Đấu La kinh hãi đến ngốc trẻ. Không chỉ có là hồng cấp, vẫn là thất khảo, làm sao có thể? Chữ Vinh Vinh rất là vui vẻ, nhảy dựng lên, a, là tối đỉnh cấp khảo hạch ta, quá tốt rồi. Đồng thời đôi Áo Tư Tạp bọn họ khoe khoang một chút, làm đến Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh một trận hâm mộ. Hải Mã Đấu La hướng về chữ Vinh Vinh khom mình hành lễ, không biết có thể hay không biết tên của ngài. Những người khác kinh ngạc, Hải Mã Đấu La đối Vinh Vinh biến đến khách khí như thế. Vừa mới vẫn còn có chút thanh lãnh cao ngạo, cái này cũng không có gì, dù sao cũng là phong hào Đấu La. Nhưng bây giờ, chữ Vinh Vinh cũng là kinh ngạc, ta gọi chữ Vinh Vinh, tiền bối, ngươi thế nào? Hải Mã Đấu La trên mặt kinh hãi còn không có tán đi. Rất vinh hạnh trở thành ngài giám khảo. Tuy nhiên không biết vì cái gì ở trên thân thể ngươi sẽ xuất hiện đỉnh cấp thất khảo. Nhưng đến đón lấy ngài ở trên đảo chưa qua khảo hạch có bất kỳ sự tình, ta đều sẽ giúp ngài. Áo Tư Tạp bĩu môi. Tiền bối, đãi ngộ kém quá lớn a. Chúng ta cùng Vinh Vinh còn kém một cái cấp bậc. Khác biệt thế nào lớn như vậy? Hải Mã Đấu La nói. Đỉnh cấp khảo hạch một khi xuất hiện, đã nói lên tất nhiên sẽ thành công. Từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua một lần. Ngay tại lúc này đại cung phụng khảo hạch, thành công liền có thể trở thành đại cung phụng người thừa kế. Hải thần đảo người chủ trì, áo tư tạp bọn họ minh bạch. Khó trách hải mã đấu la đột nhiên đối Vinh Vinh khách khí như thế. Chữ Vinh Vinh nói, ta là đỉnh cấp thất khảo. Vậy nếu như là vũ ca, sẽ là như thế nào khảo hạch? Khó có thể tưởng tượng a. Áo tư tạp gật đầu nói, đúng vậy a. Đổi lại vũ ca, khẳng định so đỉnh cấp thất khảo còn muốn siêu cấp kinh khủng khảo hạch. Tiền bối, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đỉnh cấp thất khảo liền để ngươi kinh ngạc đến ngây người. Đến phiên vũ ca, còn không phải, hải mã đấu la đánh gãy áo tư tạp. Lạnh nhạt nói, sẽ không, về sau xuất hiện khảo hạch, ta sẽ không lại sợ ngây người. Dù sao đã xuất hiện tối đỉnh cấp khảo hạch, hải mã đấu la mắt nhìn Diệp Vũ, đối chữ Vinh Vinh nói, ngài nói như vậy, nói rõ hắn là các ngươi bên trong ưu tú nhất, ta vừa mới cũng đã nhìn ra, nhưng khảo hạch với ta mà nói sẽ không tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhiều nhất giống như ngươi, là đỉnh cấp thất khảo, bởi vì đây đã là tối đỉnh cấp, cho nên... Cảm ơn hảo tâm nhắc nhở, ta dù sao cũng là phong hào đấu la, không đến mức bị hù dọa. Đúng lúc này, Diệp Vũ nói, ồ, thật sao? Hải mã đấu la rất xác định nhẹ gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.